Phong Phi Vân tự nhiên là biết tình cảnh hiện tại của mình, cười nói. Ta không vội, cho dù qua mấy trăm năm nữa không đi ra ngoài cũng không sao, nhưng mà qua mấy trăm năm nữa thánh đình có còn tồn tại hay không thì thật khó nói. Ngươi, một vị tộc lão của hộ thánh nhất tộc muốn xuất thủ dạy dỗ Phong Phi Vân, cảm thấy hắn quá cả gan làm loạn, nhưng mà vị tộc lão này lại bị hộ thánh chiến thần trừng mắt mà lui về. Hộ thánh chiến thần hơi làm ra nhượng bộ nói, được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể lấy được thánh lệnh của chúa tể đến cho chúng ta, ngươi cùng bằng hữu của ngươi ở thánh đình bảo khố đánh cắp bảo vật chúng ta có thể không truy cứu, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà ta có thể làm được, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi trấn áp, trọn đời không thể siêu sinh. Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ, không hổ là lão gia hỏa sống vô tận năm tháng, muốn từ trên người của lão chiếm được tiện nghi còn thật là khó khăn. Cho dù ta đáp ứng đi ra ngoài giúp ngươi lấy được thánh lệnh của thánh đình chúa tể, các ngươi làm thế nào bảo đảm ta còn sẽ quay về. Cách chương.